Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, trên trời rơi xuống kỳ binh. Sớm tại sáng lập vitamin ý nghĩ này bắt đầu sinh mới bắt đầu. Thậm chí phải nói là Cam Cốc Vũ quyết ý mở rộng khoai lang. Tiếp nhận bao đạt mạnh hạ chờ 18 người đi theo thời điểm. Hắn liền nghĩ đến bốn đại ma pháp sư gia tộc các loại khả năng phản ứng. Huyền mà ác ý thu mua chiêu này. Cũng chưa vượt quá Cam Cốc Vũ ngoài ý liệu. Có lẽ việc này sinh trên thân người khác sẽ là cái nan đề. Nhưng đối với Cam Cốc Vũ tới nói, lại không phải khó giải. Đối mặt các đề nghị, Cam Cốc Vũ cười lấy nói ra. Thế nhưng là, ta chỉ là một cái tiểu phú tức an người. Không có lớn như vậy dã tâm. Ta chỉ muốn thanh thản ổn định trông coi như thế cái tiểu điếm du du nhàn nhàn sinh hoạt. Làm lớn làm mạnh cái gì? Không cần thiết a. Các nghe vậy chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Như Cốc Vũ huynh thật không có dã tâm. Không bằng liền đem vitamin giao cho ta đến quản lý. Người một mực mỗi tháng nhận lấy một bút không ít chia hoa hồng như thế nào? Nếu như lão mụ mụ tìm ngươi thương lượng. Để ngươi đem ngươi kia không có tiền đồ nữ nhi đưa đến thành Đông Ỷ Thúy Các. Sau đó mỗi tháng phân ngươi điểm tiền tiêu vặt. Ngươi sẽ đồng ý sao? Cam Cốc Vũ giang tay ra. Ta không có nữ nhi. Cà chua tiểu. F. V. Kép huyền cũng không có khả năng làm loại này bỉ ổi sự tình. Các biểu lộ cứng đờ. Không khỏi lạnh nhạt nói. Vitamin liền là nữ nhi của ta. Ta cũng không có khả năng làm loại này bỉ ổi sự tình. Cam Cốc Vũ nhìn xem hắn. Giang tay ra. Nói như vậy. Cốc Vũ huynh là không muốn tiếp nhận hảo ý của ta rồi. Các trong lòng thầm giận. Cái này Cam Cốc Vũ thế mà đem hắn so sánh Tú Bà. Đem Mai Lý Cát An so sánh Thanh Lâu. Cam Cốc Vũ không nhanh không chậm nói ra. Kia các thiếu gia hảo ý cụ thể chỉ là cái gì? Luôn không khả năng liền như vậy trống trơn một câu hợp tác cùng có lợi. Đôi bên cùng có lợi a. Các nhìn hắn một cái. Lúc này mới chậm chậm nói ra. Vitamin dù sao cũng là nam giao chợ tiểu điếm. Thụ học viện ban ngành liên quan quản hạt. Vì quảng đại ma pháp sư học viện thầy trò ẩm thực an toàn. Học viện thường xuyên sẽ đối nơi này quầy hàng tiến hành đột kích kiểm tra. Một số thời khắc khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến cửa hàng sinh ý. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Cho nên nói, các thiếu gia có thể giúp vitamin. Chuẩn bị tốt ăn dược giám cục. Ta nói là ban ngành liên quan lạc. Đây chỉ là một ví dụ. Cà chua tiểu. F. V. Kép huyền. Các từ tốn nói. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chắc hẳn Cốc Vũ huynh trong lòng cũng minh bạch. Nếu như trước đó bờ giếng chủ nhiệm chỉ là từ duy hắn mệnh môn miệng đi ngang qua mà không vào. Cũng sẽ không có cái gì thẻ hội viên loại hình sự tình. Nếu như nàng sau này chỉ là thỉnh thoảng đi ngang qua nơi này. Cốc Vũ huynh cũng cầm nàng không có cách nào. Cam Cốc Vũ tiếp tục gật đầu. Rất có sức thuyết phục. Các rất nhanh liền lộ ra đuôi cáo. Mà lại có Mai Lý Cát An gia tộc trợ giúp. Vitamin rất nhanh liền có thể khuếch trương cửa hàng kinh doanh. Vô luận là đại đường phục vụ vẫn là phòng bếp quản lý. Chúng ta đều có thể đưa tới đầy đủ lại chất lượng tốt nhân thủ. Sau đó Vitamin liền theo Mai Lý. Cát An họ thôi. Cam Cốc Vũ oán thầm một câu. Lúc này mới buông tay nói ra. Cho nên, ta nhất định phải tiếp nhận các thiếu gia hảo ý. Các thế mà nhẹ gật đầu. Ta muốn, Cốc Vũ huynh hiện tại nên quyết định chủ ý. Thế nhưng là tha thứ ta nói thẳng. Mai Lý Cát An gia đại nghiệp đại. Có thể làm đều là chút khoáng mạch sinh ý. Đối ăn uống ngành nghề cũng không rất quen a. Cam Cốc Vũ nói. Các thiếu gia lời nói mới rồi ngược lại là nhắc nhở ta. Vitamin cần đưa vào mạnh hữu lực mới cổ đông mới được. Cà chua tiểu. F. V. Kép bất quá. Nếu chỉ có Mai Lý Cát An một nhà tựa hồ nói bất quá đi. Các nghe vậy thần sắc biến đổi. Có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Thực không dám giấu giếm. Vitamin cùng Thính Vũ quán rượu hợp tác hiệp đàm ngay tại Thuận Lợi đang tiến hành. Trước mắt hai bên đã trải qua sơ bộ đạt thành chung nhận thức. Sẽ lấy trao đổi cổ quyền hình thức tiến hành xâm nhập hợp tác. Các thần sắc căng cứng. Cái này cũng không có thể giải quyết Vitamin tại Nam Giao tướng sẽ gặp phải phiền phức. Chẳng lẽ Cốc Vũ huynh chuẩn bị để Vitamin rời đi Nam Giao? Liên chiến nơi khác, đừng nóng vội, người nghe ta nói hết lời mà. Cam Cốc Vũ cười ha ha, Vitamin cùng Thính Vũ quán rượu hợp tác, chủ yếu là ở chỗ phòng bếp kia một bộ phận, mà còn có thật nhiều mở rộng nghiệp vụ. Ta cũng chuẩn bị cùng những nhà khác thực lực hùng hậu gia tộc hiệp nói chuyện hợp tác công việc. Có tiền mọi người kiếm nha. Tỷ như, ta cảm thấy đại đường kinh doanh cái này một khối liền rất thích hợp các thiếu gia ngài. Các đối, với cái gì đại đường kinh doanh hoàn toàn không có hứng thú. Cũng hoàn toàn chướng mắt điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ. Bất quá nếu là Vitamin thật cho phép thế lực khác tham gia. Kia bất kể có phải hay không là Mai Lý Cát An. Cà chua tiểu nói lưới huyền huyền mục đích của bọn hắn đều xem như đạt thành hơn phân nửa. Cam Cốc Vũ lời này trái lại nhắc nhở các. Cùng cái khác Mai Lý Cát An một nhà dùng sức. Còn không bằng lên cái khác ba đại gia tộc cùng đi đem cái này đường nước quấy đục. Mặc dù làm như vậy bất lợi cho tư liệu sản xuất lũng đoạn. Nhưng lại có thể để cho Cam Cốc Vũ càng thêm mệt mỏi ứng phó. Đây mới là trọng điểm, mà lại tựa hồ Trọng Băng cùng Đường Kiệt tiểu tử kia đã cùng Cam Cốc Vũ không hợp nhau, hẳn là rất tốt giật dây mới là. Hắn bên này nghĩ rất đầy đạn, nhưng không ngờ hiện thực lại là dị thường xương cảm giác. Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Ha ha, nhận được Mai Lý Cát An gia tộc để ý cái này nho nhỏ Vitamin. Bất quá các thiếu gia nói lên những cái kia ơn huệ nhỏ, lại là có chút không lên được nơi thanh nhã. Các nghe nói như thế, trong lòng giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, lại là thần sắc đại biến, sau đó lại trong nháy mắt khôi phục bình thường. Ngươi ha ha, nguyên lai là Thu Ý đạo sư trở về. Chư vị vất vả. Cam Cốc Vũ nghe được thanh âm này, trong lòng cũng là buông lỏng. Mình tại nơi này bồi các nói mỏ lâu như vậy, không phải liền là đang chờ cứu binh à? Hắn cười nhạt một tiếng. Xoay người sang chỗ khác. Vitamin cổng. Một đám xa lạ mỹ nữ chính đứng tại nơi đó. Nhìn về phía Cam Cốc Vũ bên này. Cam Cốc Vũ trước kia chưa bao giờ thấy qua những này mỹ nữ. Nhưng trên người các nàng kia đã lâu váy rơm trang phục. Lại là để hắn tâm thần đại định. Thu Ý trưởng lão. Mát Nguyệt tỷ tỷ. Các ngươi trở về á. Cùng Cam Cốc Vũ tính trước kỹ càng khác biệt. Phái phái lại là vui mừng không thôi. Nàng trực tiếp chạy ra quầy hàng. Nhào vào vì vị kia thân mang thánh lá cây váy dài mỹ phụ trong ngực. Mà một bên còn có một vị tuổi trẻ váy rơm mỹ nữ. Tại nhìn thấy phái phái lúc càng là 10 phần kinh hỉ. Phái phái. Đều đã cao như vậy rồi. Muốn chết tỷ tỷ á. Thu Ý khẽ vuốt mấy lần trong ngực phái phái. Cười nói, tốt, ôn chuyện chờ một hồi rồi nói. Chúng ta trước đem chính sự giải quyết. Phái phái nghe vậy khéo léo đứng ở một bên. Mà trước đó vị kia váy rơm mỹ nữ lại lặng lẽ nhích lại gần. Dắt phái phái tay, song nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Các tâm niệm bách truyền, mặt ngoài lại chỉ là khẽ cười nói. Thu Ý đạo sư lần này đi ra ngoài vừa đi liền là hơn mấy tháng. Ngược lại để chúng ta lo lắng hồi lâu. Cũng may bây giờ bình yên mà về. Chắc hẳn hết thảy thuận lợi a. May mắn mà có tự nhiên chi mẫu phù hộ. Chuyến này mặc dù rất có khó khăn trắc trở. Nhưng chung quy là hữu kinh vô hiểm. Thu Ý nhàn nhạt gật gật đầu. Chỉ là buồn cười đám đạo trích kia hạng người cơ quan tính toán tường tận. Kết quả là lại là tốn công vô ích. Các nghe vậy, lông mày nhíu lại, hạng già áo túi cơm. Ha ha, không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Thu Ý tựa hồ cũng không muốn nói thêm. Mà là tướng chủ đề dẫn tới sảng khoái dưới. Thiếp thân lần này đến. Liền nghe nói Mai Lý Cát An nhà đối ta tự nhiên chi lâm sản nghiệp cảm thấy hứng thú. Tự nhiên chi lâm sản nghiệp. Các hận đến nghiến răng. Lại đành phải giả trang ra một bộ kinh ngạc vạn phần bộ dáng. Cái này vitamin không phải Cốc Vũ huynh tài sản riêng a. Cam Cốc Vũ cười nhạt buông tay nói. Ca chỉ là vitamin người phụ trách toàn quyền mà thôi. Các nghe vậy trầm mặc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thu Ý. Xem ra, đây là tự nhiên chi lâm ý tứ. Thu Ý thản nhiên nhìn xem hắn không có nhiều lời. Ta minh bạch, các nhẹ gật đầu. Đã nhiên như thử, là ta suy nghĩ không chu toàn. Việc này cho sau lại nghị đi. Cáo từ, chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ nửa đường thương. Vu Du thư hữu khen thưởng. Còn có các vị nguyệt phiếu duy trì. Vì sao ta nhìn không thấy ai ném nguyệt phiếu đâu? Kỳ quái, bất quá vẫn là muốn cảm tạ. Mời các vị duy trì hiểu khương bằng hữu tiến chim cánh cụt bầy tán gẫu a tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.